Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, tiếp bàn tiếp thành quen thuộc. Dung Bình, lão quán trà, trên đài xuyên kịch y y nha nha hát, Tống Duy Dương phiết lấy tách trà có nắp trà, nói, nếu không, người tạm thời lui ra đến, nghỉ ngơi trước một năm nửa năm đi, không cần. Trần Đào một tiếng cự tuyệt, Đường tập đoàn cu rất bận rộn, cũng đừng mệt muốn chết rồi. Tống Duy Dương nói, Trần Đào nói, chính ta có chừng mực, được thôi, chính ngươi chú ý một chút. Tống Duy Dương chỉ có thể thuận nàng. Lại bổ sung một câu, nếu như ngươi vị kia phụ tá đáng giá tín nhiệm, không ngại thích hợp nhiều thả một điểm quyền cho hắn, miễn cho ngươi ngày nào muốn sinh. Hỷ Phong bên kia bị khiến cho trở tay không kịp. Ta biết, không cần ngươi đến dạy. Trần Đào không nhịn được nói. Tống Duy Dương chỉ có thể trấn an. Tâm tình thả lỏng một điểm. Đừng quá mức khẩn trương. Ngươi bây giờ nói chuyện đều cùng ăn thuốc nổ đồng dạng. Trần Đào muốn nói lại thôi. Ngồi chỗ ấy nhìn một hồi xuyên kịch. Mới vò mặt nói. Mấy ngày nay ta nghĩ đến hơi nhiều. Giấc ngủ chất lượng không phải rất tốt. Tống Duy Dương không nói gì thêm, mà là yên lặng nắm chặt Trần Đào tay. Hai người cứ như vậy vẫn ngồi như vậy xem kịch. Hơn 10 phút về sau, đợi Trần Đào cảm xúc ổn định, Tống Duy Dương mới thuận miệng hỏi, lão Trịnh gần nhất đang bận cái gì? Vội vàng hỗn văn nghệ vòng chứ sao? Trần Đào nhịn không được bật cười, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Tống Duy Dương hỏi, xuyên kịch Thân Di làm được thế nào? Trần Đào cười nói, trước đó không lâu lão Trịnh mới cùng ta phàn nàn, nói hắn bỏ qua thời cơ tốt, đặt ẩn năm nay trước kia, chỉ cần bỏ được tốn hao thời gian tiền tài, quốc gia khẳng định sẽ ra mặt hỗ trợ xin thế giới không phải vật chất văn hóa di sản, mà lại trên cơ bản 100% thông qua, năm nay không đồng dạng. Quốc gia đột nhiên coi trọng, địa phương tỉnh cũng coi trọng, khắp nơi đều có Thân Di hạng mục. Quốc gia chỉ có thể chọn lựa một số nhỏ đưa đi giáo khoa văn tổ chức trình báo. Tống Duy Dương lập tức liền buồn cười, liền cùng đánh bóng bàn đồng dạng chứ sao. Toàn vận hội thuộc về khó khăn nhất tranh tài, cần chiến thắng trong nước vô số cường đại đối thủ. Thế gấm thi đấu cùng thế vận hội Olympic ngược lại thoải mái hơn. Chính là cái đạo lý này, Trần Đào nói, lão Trịnh đã hỏi thăm rõ ràng. Xuyên kịch năm nay nhất định có thể xin đến trong nước không phải vật chất văn hóa di sản. Nhưng thế giới không phải vật chất văn hóa di sản phương diện này. Bởi vì trình báo hạng mục thực sự quá nhiều, quốc gia muốn ưu tiên cân nhắc ít dân địa khu. Bất quá không quan trọng, lão Trịnh gắn không ít tiền phát triển xuyên kịch, đã bị trong nước xuyên kịch giới tiếp nạp, xuyên kịch hiệp hội còn để hắn làm vinh dự quản sự. Tống Duy Dương cười nói, là coi hắn là kẻ ngốc a. Trần Đào nói, hắn nguyện ý làm kẻ ngốc a, dù sao về hưu tiền lại nhiều, tìm một chút yêu thích giày vò không phải chuyện xấu. Chính là con của hắn có chút không bớt lo. Tháng 3 phần thời điểm tại nước Mỹ đánh nhau, đối phương là người da đen học sinh, liên lụy đến chủng tộc gì kỳ thị, nhân viên nhà trường dự định nghiêm túc xử lý. Lão Trịnh còn tự thân bay đi nước Mỹ một chuyến. Lão Trịnh nhi tử kỳ thị người da đen. Tống Duy Dương có chút không tin. Trần Đào giải thích nói, lão Trịnh nhi tử không phải rất biết đá banh nha. Đi nước Mỹ du học về sau, lại say mê bóng bầu dục. Lúc ấy đang đánh một trận trong trường tranh tài, đối diện người da đen tuyển thủ tại đạt được về sau, dùng ngón tay đem con mắt kéo thành mắt phượng, lại đối lão Trịnh nhi tử giơ ngón giữa. Lão Trịnh nhi tử tức không nhịn nổi, liền mắng một câu hắc quỷ. Sau đó hai người liền đánh nhau. Tại nước Mỹ, ngay trước mặt người hoa lôi kéo mắt phượng, cùng mời người da đen ăn gà rán không sai biệt lắm. Đều là từ đầu đến đuôi kỳ thị chủng tộc, lão Trịnh nhi tử rõ ràng là gặp kỳ thị chủng tộc, mới tức giận bại hoại phía dưới mắng một câu hắc quỷ. Đáng tiếc mắt phượng làm được tương đối ẩn nấp, kia âm thanh hắc quỷ lại bị rất nhiều người nghe được. Cái này không thể trách nhân viên nhà trường thiên vị người da đen học sinh. Tống Duy Dương cùng Trần Đào xem hết một màn kịch, liền tay nắm rời đi quán trà. Trên nửa đường, Tống Duy Dương đột nhiên tiếp vào điện thoại. Lão bản, kế hoạch đã hoàn thành. Hết thảy hao tổn của cải 120 triệu đô la. Nếu như lại tiếp tục thu mua, liền cần tại liên giao chỗ cùng nữ giao chỗ đồng thời dơ bảng. Cứ như vậy đi, có thể đình chỉ. Tống Duy Dương cúp điện thoại di động. Trần Đào hỏi, ngươi có chính sự? Tống Duy Dương nói, không có gì, chính là dùng tiền mua điểm cổ phiếu. Tống Duy Dương lần này mua là Trung Tâm Quốc tế cổ phiếu. Hao phí 120 triệu đô la. Từ cấp 2 thị trường mua hàng Trung Tâm Quốc tế 4,9% cổ phần. Trung Tâm Quốc tế cùng Đài Tích Điện đánh dòng giã một năm xâm phạm bản quyền kiện cáo. Đoạn thời gian trước bị ép đình bên ngoài hòa giải, ký tên một cái hiệp ước không bình đẳng. Trung Tâm Quốc tế bồi thường Đài Tích Điện 175 triệu đô la. Cũng thiết chí một cái phe thứ ba ủy trị tài khoản. Đem Trung Tâm Quốc tế kỹ thuật tồn tới sổ hộ bên trong. Tùy thời mà bàn Tích Điện kiểm tra phải chăng tiếp tục xâm phạm bản quyền. Trong vòng 5 năm, Tống Duy Dương nguyên bản dự định là nghĩ thừa cơ hội này đã rơi xuống cái khác cổ đông. Mình đầu tư khống chế Trung Tâm Quốc tế. Ai ngờ ngoại trừ thượng thực đáp ứng bán 3% bên ngoài, cái khác cổ đông cũng không xứng hợp, không muốn bán ra mảy may cổ phần. Giá cổ phiếu quá thấp, mà CEO Trương Như Kinh cũng không muốn đầu tư bên ngoài cổ đông rời khỏi. Bởi vì những cái kia cổ đông sau lưng, đại biểu cho mua sắm thiết bị con đường, cùng đại lượng đơn đặt hàng tài nguyên. Vậy thì hao tổn thôi. Kỳ thật tại Trung Tâm trên quốc tế thị trước đó, liền lại làm một vòng đầu tư bỏ vốn. Nhưng lúc đó đánh giá giá trị quá cao, Tống Duy Dương không nguyện ý tiếp tục nện tiền, dẫn đến Thần Châu Khoa học Kỹ thuật cầm cổ bị pha loãng đến 6,1%. Hiện tại Thần Châu Khoa học Kỹ thuật cổ quyền cấu thành đã cùng Tân Lãng không sai biệt lắm, cổ đông lại nhiều lại tạp. Thứ nhất đại cổ đông, thượng thực, cầm cổ không cao hơn 10%. Hết lần này tới lần khác cái này cổ đông còn không muốn quản công việc. Đội ngũ quản lý cầm cổ càng là tại 5% trở xuống. Loạn thất bát tao, thấy Tống Duy Dương nhức đầu vô cùng. Hoàn toàn chính là năm bè bảy mảng. Lần này thừa dịp hiệp ước không bình đẳng, sự kiện lên men. Trung Tâm Quốc tế giá cổ phiếu lại lần nữa sụt giảm. Tống Duy Dương quả quyết xuất thủ từ cấp 2 thị trường thu mua. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật kia 6,1% cổ phần không có biến động. Tống Duy Dương tư nhân mua tiến vào 4,9%. Về phần vì sao không nhiều mua chút? Bởi vì còn không có ngã xuống đầu. Tống Duy Dương dự định từng bước một đến, đợi sang năm lại đến ăn vào một đợt. Trung Tâm Quốc tế cổ phiếu là tại Mỹ cổ cùng thị trường chứng khoán Hương Cảng lên một lượt thị. Mỹ cổ phát hành giá 17,5 đô la, thị trường chứng khoán Hương Cảng phát hành giá 2,69 Hồng Kông đô la. Hiện tại phân biệt ngã thành 1,5 đô la cùng 0,26 Hồng Kông đô la, thị giá rút lại đến mới vừa lên thị lúc 1/10. Tại nguyên thời 01 năm rưỡi về sau, Đại Đường đứng ra tiếp bàn lúc, đẹp cổ cổ giá thậm chí ngã xuống 0,36 đô la. Hoa 176 triệu đô la liền mua hàng Trung Tâm Quốc tế 16,6% cổ phần. Nhưng đừng tưởng rằng Trung Tâm Quốc tế là đồ bỏ đi cổ. Sang năm sẽ có thật nhiều đầu tư bên ngoài công ty muốn chép ngọn nguồn thu mua. Người cầm cổ không đến 1% Trương Như Kinh không muốn để càng nhiều đầu tư bên ngoài tiến đến xáo trộn bố cục. Lực bài chúng nghị chủ động mời trung ương xí nghiệp vào sân. thế là mới có đại đường đám công ty xuất thủ. Sang năm mới thật sự là ra trận cơ hội tốt. Tống Duy Dương dự định đến lúc đó tăng cầm đến 40% trở lên. Ngậm Thần Châu khoa học kỹ thuật cầm cỗ, chỉ có chân chính nắm trong tay công ty quyền nói chuyện, mới có thể đem trung tâm quốc tế mang ra vũng bùn. Lúc này cổ đông quá tạp căn bản không lấy sức nổi. Tống Duy Dương bên này vừa lặng lẽ ăn vào 49% trung tâm quốc tế cổ phiếu. Nghe viện sĩ lại đột nhiên gọi điện thoại tới. Tiểu Tống, mời ngươi phải tất yếu tiếp nhận Phương Chu chip hạng mục. Chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận, tương quan các cấp bộ môn một đường đèn xanh, kinh thành các cơ quan đơn vị mua máy tính, sau này cũng sẽ chọn lựa đầu tiên Thần Châu máy tính. Tốt, ta tiếp, Tống Duy Dương cười nói. Trùng sinh một trận, làm sao tận đương hiệp sĩ đổ vỏ rồi. Bất quá toàn bộ kinh thành cơ quan đơn vị về sau đều chọn lựa đầu tiên Thần Châu máy tính. Cái hứa hẹn này thực sự để Tống Duy Dương không cách nào cự tuyệt. Tương đương với Thần Châu trực tiếp đánh vào Lenovo hang ổ. Tống Duy Dương hoàn toàn tin tưởng cái hứa hẹn này. Nguyên nhân cụ thể không tiện nói tỉ mỉ. Chỉ cần biết Lenovo từng bị ép sản xuất 5.000 đài định chế cơ đến thích ứng Phương Chu chip là được. Rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.